Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 341. Cứu viện, Lâm Nam hỏi như vậy, Thẩm Uyển Lôi trong lòng cũng là có nghi ngờ, mặc dù không làm rõ ràng được, thiên sư đạo cử động lần này ý muốn như thế nào. Nhưng là bọn họ đến đây tập kích chân bảo các thời điểm. Quả thật ăn mặc thiên sư đạo trang phục, mà cái gọi là không thích hợp. Thẩm Uyển Lôi ở Lâm Nam dưới sự nhắc nhở, cũng đột nhiên phản ứng lại, những tu sĩ kia sức chiến đấu, liền bọn hắn bản thân cảnh giới mà nói, tựa hồ còn lại chút gì. Thẩm Uyển Lôi nhất thời nghĩ không ra thiếu cái gì, nhưng là luôn cảm thấy có chút lạ quái. Có phải hay không cảm thấy không phát huy ra toàn bộ thực lực? Lâm Nam ánh mắt hướng về phía dưới phế tích, đột nhiên tiếp một câu như vậy. Không sai, chính là như vậy. Thẩm Uyển Lôi hai mắt tinh quang lóe lên, ngoặc kép. Lâm Nam không có tiếp tục nói chuyện, ngược lại là giữ vững trầm mặc. Hắn sở dĩ hỏi như vậy cũng là bởi vì đến nơi này về sau cảm thấy từng tia không tầm thường. Phía dưới là Thẩm Uyển Lôi vị trí Trinh Vĩnh Thành, một cái cũng không tính khổng lồ thành thị, nhưng cũng sinh sống mấy chục triệu người. Hợp thể kỳ thành chủ, tăng thêm chân bảo các tồn tại, phát triển coi như hòa bình. Trinh Vĩnh Thành vị trí địa lý, ở vào linh vực đông nam phương hướng, thế nhưng không phải cùng thiên sư đảo ở gần nhất thành thị. Cái này Trinh Vĩnh Thành cấp bậc, ước chừng tương đương với một cái lục tinh thế lực, mà lại hướng bên ngoài, khoảng cách thiên sư đạo phạm vi thế lực, cũng còn có mấy tòa ngũ tinh thành thị. Cái này thiên sư đạo vòng qua nhiều như vậy tòa thành, đi thẳng tới nơi này, tất có toan tính. Nhìn xem Trinh Vĩnh Thành mặt nam bị phá hủy gần 1/10 thành thị phế tích, Lâm Nam ở phía trên thấy được rất nhiều không giống nhau đồ vật. Thẩm Uyển Lôi bọn họ không nhìn thấy, là bởi vì bọn hắn thế lực quá thấp. Nếu là có lấy động hư kỳ tu vi, đó cũng là có thể nhìn thấy 1-2. Căn cứ Thẩm Uyển Lôi phía trước thuyết pháp, thiên sư đạo lần này tới tập kích trong nhân viên, mạnh nhất chính là 3 cái hợp thể kỳ đỉnh phong. Mà Trinh Vĩnh Thành bên trong cũng không có bất kỳ hợp thể kỳ trở lên tu sĩ. Như vậy vấn đề đến, phía dưới tụ mà không tiêu tan động hư cấp bậc pháp tắc chi lực, lại là đến từ đâu? Lâm Nam nhưng không tin, liền ở cái kia mảnh phế tích phía dưới, vừa vặn có động hư tu sĩ truyền thừa xuất thế. Bởi vậy, những cái này cái gọi là pháp tắc chi lực, rất có thể chính là thiên sư đạo tu sĩ trên người mang theo đến. Nhưng nếu là có động hư tu sĩ lực lượng gia trì, bọn họ lại là như thế nào tại chiếm cứ địa lợi đồng thời đánh một trận đánh bại đây? Nếu như nói phía dưới chính là bọn họ khung cảnh chiến đấu lời nói, như vậy cái này hợp thể kỳ tu sĩ lực phá hoại cũng quá yếu một chút. Đạt đến hợp thể kỳ về sau, tất nhiên sẽ nắm vững một chút lực công kích cường đại pháp quyết, đánh lên không hủy đi nửa tòa thành, cái kia đều có lỗi với chính mình cảnh giới bây giờ. Dù cho Thẩm Uyển Lôi bọn họ hết sức khống chế, bằng không thì chiến đấu lan đến gần bên ngoài, thế nhưng là cái này cũng khống chế được quá tốt rồi. Hiện tại cái này tổn thất có chút nhỏ, mang theo nghi hoặc, ba người từ trên trời giáng xuống. Các chủ, chân bảo các nhân viên bây giờ còn chưa có rút lui, thậm chí nói kết thúc chiến đấu cũng mới không đến một hồi nhỏ thời gian mà thôi. Tổ chức còn có thể nhân viên hành động, dẫn đầu cứu chữa thương binh, trong tay dùng hết bao nhiêu đan dược hoặc linh dược đều ghi chép xuống, sau đó hướng tổng bộ thân lĩnh thanh lý, phối hợp phủ thành chủ đội ngũ cứu viện. Chết trận những nhân viên đó danh sách cũng thống kê đi lên. Chuyện lần này không có đơn giản như vậy, chúng ta cũng không thể bạc đãi người nhà của bọn hắn. Ngoặc kép, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống. Mặc dù đã trải qua một trận chiến đấu, nhưng là chân bảo các bên trong kỷ luật cũng thể hiện ra ngoài. Không có bất kỳ người nào nghi vấn, ngược lại là lập tức thi hành theo. Trong lòng bọn họ tự nhiên là có nghi hoặc, Thẩm Uyển Lôi rõ ràng tay đều gãy, thế nhưng là vừa mới biến mất không bao lâu, lại lập tức xuất hiện, một thân tổn thương liền tốt, liền y phục đều đổi một thân, người sao có thể nhanh như vậy đây, đem tất cả tiếp theo làm việc đều an bài tốt về sau. Thẩm Uyển Lôi mới bắt đầu tìm kiếm lệnh bài của mình. Nhớ lại trong đầu chiến đấu, Thẩm Uyển Lôi ở trong phế tích tìm kiếm, lệnh bài lớn nhỏ, cũng chỉ có một bàn tay lớn như vậy. Hơn nữa không có bất kỳ linh lực ba động, thần thức quét ra, ở trong phế tích lớn nhỏ như thế vật phẩm chỗ nào cũng có. Lâm Nam nhìn thấy một bên cứu viện, một bên tìm kiếm lệnh bài Thẩm Uyển Lôi, đột nhiên bắt đầu hoài nghi, bọn họ tu chính là giả tiên. Thần trí của các ngươi không nhìn thấy sao? Mới vừa từ trên trời xuống thời điểm, Lâm Nam đặc biệt chọn cái này điểm dừng chân. Chỉ cần xốc lên dưới chân ba khối tấm ván gỗ, chính là Thẩm Uyển Lôi lệnh bài A. Lâm Nam vẫn luôn cảm thấy, thần thức loại vật này là dùng tốt phi thường, nhất là ở tìm đồ thời điểm. Nhưng là bây giờ mới biết, không phải mỗi người thần thức cũng giống như bản thân tốt như vậy dùng. Chính là Thẩm Vân, cũng chỉ có thể ở thần thức bao trùm phạm vi bên trong, phân biệt ra được vật sống cùng vật chết. Đối với tràn ngập linh khí vật phẩm, cảm giác của bọn hắn cũng liền càng mãnh liệt, mà không có bất kỳ sóng linh khí vật chết, cảm giác liền không có như vậy linh mẫn, thậm chí liền chỉ có một đường viền mơ hồ mà thôi. Đây là vì cái gì đây? Là mình linh hồn tương đối thú vị sao? Đưa tay lật ra dưới chân mấy khối tấm ván gỗ, Lâm Nam từ phía dưới lấy ra khối kia có khắc Thẩm Uyển Lôi ba chữ lệnh bài. Vung tay ném một cái, cảm giác được có đồ vật hướng chính mình đến. Thẩm Uyển Lôi phản ứng cũng là cực nhanh, cấp tốc quay người, tay phải vồ một cái. Lúc này mới phát hiện, trong tay mình đồ vật, lại là lệnh bài của mình. Hướng về Lâm Nam nói tiếng cảm ơn, Thẩm Uyển Lôi liền không kịp chờ đợi mở ra lệnh bài. Có liên lạc chân bảo các tổng bộ cao tầng, nhìn thấy Thẩm Uyển Lôi đang bận rộn, Lâm Nam cũng triển khai thần thức, bao trùm mảnh phế tích này. Tuy nói phá hư trình độ, tựa hồ cũng không có đạt tới hợp thể kỳ trình độ, nhưng là nơi này thương vong cũng là tương đối thảm trọng. Gặp chân bảo các nội bộ bạo tạc, lại đã trải qua một trận chiến đấu, chân bảo các trên người nhân viên cũng mang theo không nhẹ tổn thương. Dù cho phủ thành chủ cũng đã tổ chức đại lượng nhân thủ đến giúp đỡ cứu viện, nhưng là tốc độ vẫn là quá chậm. Lâm tiên giới không có tu luyện thần thức phương pháp, đám người đối thần thức sử dụng tựa hồ cũng tương đối thô thiển. Trên cơ bản chính là dùng để làm radar dùng. Ở tất cả mọi người vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được bên trong mảnh phế tích này bên trên cặn bã đang chậm rãi từ dưới đất bay lên, lơ lửng không trung. Nhanh cứu người, bay lên cặn bã cũng chỉ là nhà mảnh vỡ, phía dưới bị vùi lấp nhân viên cũng bắt đầu hiển lộ ra thân hình, mặc dù không biết là ai đại thủ bút, nhưng nhìn cũng là bản thân một phe này nhân viên. Có dạng này trợ giúp, đối bọn hắn công việc cứu viện, làm ra trợ giúp thật lớn, đã phá toái cặn bã, đã là không cần dùng, làm khu vực này tất cả rác rưởi đều bay lên bầu trời về sau. Nhân viên cũng bị từng cái cứu chữa đi ra, Lâm Nam tâm niệm vừa động, không trung hội tụ vào một chỗ cặn bã bên trong, liền bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa hừng hực. Hỏa diễm rất nhanh liền bao trùm bầu trời, nguyên bản bởi vì đống phế tích tích trên không trung mà có vẻ hơi âm u thành thị, cũng bị đoàn hỏa diễm này chiếu sáng, bị cháy hết cặn bã, cũng không có hoàn toàn biến mất, ngược lại là hóa thành điểm điểm lục sắc tinh quang, từ trên trời giáng xuống, sống sót sau tai nạn đám người, hoặc ngồi hoặc nằm, toàn diện tụ tập ở một mảnh trên đất trống. Nhìn qua không trung kia thần kỳ cảnh tượng, dù cho thân ở cái này màu sắc sặc sỡ thế giới, cũng liền cảm thấy lộng lẫy xa hoa. Người bình thường thấy, có lẽ chỉ là đẹp mắt, thế nhưng là trong mắt tu sĩ, lại không phải như thế. Những cái này màu xanh biếc tinh quang phía trên, tản ra khổng lồ sinh cơ, còn không có rơi xuống. Bọn họ đều cảm thấy bản thân thể nội thương thế, tựa hồ tốt hơn nhiều. Mà khi luồng thứ nhất tinh quang rơi trong đám người, cái kia nguyên bản còn đang kêu rên đau đớn người, liền đình chỉ kêu thảm, phảng phất mẹ già ôn nhu hai tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt thân thể đồng dạng, là thư thái như vậy mềm mại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.